Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng cách like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Và để ủng hộ Tiến Phong có thêm động lực ra nhiều bộ truyện hơn, cũng như là mua nhiều bản dịch của những bộ truyện hay, thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập số 97, Đạo Quân. Đại nội hoàng cung, trong đình ven hồ, Hạ Vân Đồ chậm chậm thưởng thức một chén canh. Mặt hồ sóng nước lăn tăn. Bộ Tầm từ bên ngoài bước vào, đi vào trong đình, cười hỏi: "Bệ hạ có hợp khẩu vị không?" "Cũng được." Hạ Vân Đồ đáp lại, lại hỏi: "Đem người đến rồi sao?" Bộ Tầm lập tức nghiêng đầu, tỏ ý với người hầu trong đình một chút. Sau khi đợi những người khác lui xuống, mới trả lời: "Đã giam lại rồi." Hạ Vân Đồ nói: "Không phải huynh đệ kết bái sao? Sao không giữ lại y? Y không thể rời khỏi sao?" Bộ Tầm đáp: "Không rõ, muốn hỏi cũng không có cơ hội. Thư đến bên này, hắn đã chạy rồi. Tên này vô cùng quỷ dị. Hắn nói chỉ hy vọng có thể giam giữ lệnh hồ thu lại. Có thể giam giữ bao lâu thì giam giữ bấy lâu, cả đời cũng được. Có điều người bên dưới ngược lại, từ trên người đám người lệnh hồ thu lục soát được thứ này." Từ trong ống tay áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ, mở ra bày ra trên bàn cho Hạ Vân Đồ xem. Chỉ thấy bên trong có hai viên thuốc lặng lặng nằm đó, một đỏ một đen. Hạ Vân Đồ nói: "Thứ gì vậy?" Bộ Tầm chỉ vào giải thích: "Đã cho người thử nghiệm qua, màu đỏ là khổ thần đan, màu đen là thuốc giải. Người dùng khổ thần đan, nghe nói một khi dược hiệu phát tác, nỗi đau đó ngay cả thần tiên cũng không chịu đựng được, cho nên mới gọi là khổ thần đan. Thậm chí tác dụng hóa giải của thuốc giải này cũng không triệt để, chỉ có thể hóa giải trong 3 tháng. 3 tháng sau nhất định phải dùng thuốc giải lần nữa. Thứ này là độc môn bí phương để khống chế người khác của Hiểu Nguyệt Các." Câu cuối cùng ý tứ thâm sâu. Hạ Vân Đồ dương mắt nhìn: "Người nói là lệnh hồ thu này là người của Hiểu Nguyệt Các sao?" Bây giờ nghĩ lại hành vi trước đây của lệnh hồ thu này, ngược lại hoàn toàn là có khả năng. Chuyện có chút thú vị. Hiểu Nguyệt Các vậy mà lại phái người đặc biệt canh giữ bên cạnh tên Ngưu Hữu Đạo kia. Xem tình hình này, Ngưu Hữu Đạo dường như đã biết thân phận của tên lệnh hồ thu này. Hắn đã lặng lẽ chạy mất, đã thoát khỏi tên lệnh hồ thu này, lại còn mượn tay của quả nhân giam giữ người lại. Là có ý này sao? Hoặc là muốn cho lệnh hồ thu một con đường sống, hoặc là không muốn gánh tiếng xấu giết hại huynh đệ kết bái, hoặc là cả hai ý. Ồ, nói như thế nào nhỉ? Đạo lý rất đơn giản. Lệnh hồ thu có lẽ không biết Ngưu Hữu Đạo đã biết được thân phận của y, bằng không sẽ không có việc không một chút cảnh giác nào mà sa vào lưới. Như vậy đã nói rõ Ngưu Hữu Đạo có cơ hội ra tay với lệnh hồ thu, nhưng mà hắn lại không làm như vậy. Thế của Ngưu Hữu Đạo không thể so với thế của bệ hạ. Lệnh hồ thu rơi vào trong tay của hắn, đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà rơi vào tay của bệ hạ thì lại không giống như vậy. Hiểu Nguyệt Các sẽ lo sợ. Kể từ khi lệnh hồ thu rơi vào tay của bệ hạ, thân phận của lệnh hồ thu trong Hiểu Nguyệt Các đã bị phế bỏ. Hiểu Nguyệt Các đã không tha cho hắn, sẽ chặt đứt tất cả các mối liên hệ với hắn. Lệnh hồ thu ở trong tay bệ hạ còn có một con đường sống. Hiểu Nguyệt Các dù sao cũng không thể ở nơi này của bệ hạ tùy ý làm loạn. Hiểu Nguyệt Các đã biết lệnh hồ thu lọt lưới hay chưa? Bí mật bắt giữ, không thể xác định được là biết hay chưa. Có điều kim sĩ truyền tin mà lệnh hồ thu nắm giữ đã rơi vào tay của chúng ta. Người có ý gì? Ý tưởng của lão nô là tự thân Hiểu Nguyệt Các tất nhiên sẽ có biện pháp đề phòng nguy hiểm. Bây giờ trốn tốn thời gian hành hạ những người khác kỳ thực cũng không quá cần thiết. Có một số chuyện có thể nhắm một mắt, mở một mắt giả vờ như là không biết, để dành đến lúc có ích Về phần đã bại lộ thì nên cho dạy một chút bài học, để bọn họ biết được nước Tề không phải là nơi mà Hiểu Nguyệt Các muốn làm gì thì làm. Lão Nô cho rằng nên lập tức thả Kim Sĩ, phái Phi Cầm đuổi theo tung tích phía trước, không để bọn họ có thời gian phản ứng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay một đường mò tới, khẩn cấp triệu tập nhân thủ vây quét. Hạ Vân Đồ duỗi ngón tay về phía viên thuốc màu đỏ ở trước mắt ngắm nghía, hờ hững lên tiếng: giết, có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Năm ngựa trên thảo nguyên vội vã, một con kim sĩ từ trên trời hạ xuống, trượt đuổi theo mấy người xong rồi. Hứa Lão Lục vươn tay tiếp lấy kim sĩ hạ xuống, lấy một phong mật thư xem, sau đó nhanh chóng chạy lên trên đuổi theo quản Phương Nghi bẩm báo: đại tỷ, tin tức huynh đệ ngồi chờ truyền đến, ba người chủ tớ lệnh Hồ Thu có lẽ đã bị người của triều đình dẫn đi. Quản Phương Nghi đột nhiên quay đầu nhìn Nghi Hữu Đạo: ngươi để người ngồi chờ là vì đợi tin tức này sao? Nghi Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: truyền tin tức cho huynh đệ ngồi chờ, hai ngày sau bí mật thả ra tin tức, cứ nói ta và lệnh Hồ Thu đều đã bị triều đình bí mật giam giữ. Quản Phương Nghi hỏi: có ý gì? Nghi Hữu Đạo trầm giọng nói: có những chuyện không cần mọi người đều hiểu rõ, đó không phải là chuyện tốt lành. Muốn an toàn theo ta trở về quận Thanh Sơn thì cứ y theo mà làm. Đây ngược lại nhắc nhở Quản Phương Nghi, bà ta như có điều suy nghĩ, quay đầu nói với Hữu Lão Lục: chiếu theo những gì hắn nói làm đi. Vâng, đại tỷ. Hữu Lão Lục đáp lại, nhanh chóng ghim cương ngựa, nhảy xuống sắp xếp thông tin cần truyền đạt, sau đó lại đuổi theo. Mà Quản Phương Nghi thì lại dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo thỉnh thoảng quan sát xung quanh một chút, trong lúc vô ý đụng phải ánh mắt của bà ta, ngạc nhiên nói: làm gì mà nhìn ta như vậy? Quản Phương Nghi cảm khái lắc đầu nói: ta bây giờ coi như đã hiểu rồi. Nghi Hữu Đạo nói: hiểu cái gì? Quản Phương Nghi đáp: cuối cùng cũng hiểu được ngươi giết chết sứ giả nước Yến, tại sao nước Yến lại không làm gì ngươi. Ngươi nói xem, ngươi trẻ tuổi như vậy, đâu ra mà nhiều tâm tư quỷ quyệt đến như vậy chứ? Một bộ rồi lại một bộ, làm cho lông tơ của ta cũng dựng cả lên. Ta thực sự sợ ngày nào đó bị ngươi bán rồi còn giúp ngươi đếm tiền nữa. Ngươi như vậy là khen ta sao, hay là đang mắng ta vậy? Ngươi nói xem. Nơi tĩnh tu của Thượng Thanh Tông, Lăng Hạo Nhiên tĩnh tu khi còn sống, tên là Đào Hoa Nguyên. Nơi đó có một cây hoa đào ngàn năm, bốn mùa hoa nở không ngừng, rực rỡ như là dáng mây, đẹp vô cùng. Ta ở lại đó 5 năm. Biết rồi, là bị giam lỏng 5 năm. Ngươi là muốn nói ngươi sở dĩ như vậy là không muốn bị người khác giam lỏng có đúng không? Lấy cớ đầu óc sinh ra sai lệch chính là sai lệch. Ta đã từng ở Đào Hoa Nguyên làm một bài thơ. Hả? Ngươi còn biết làm thơ à? Đào hoa ổ lý, đào hoa am, đào hoa am lý, đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân, trùng đào thụ, hữu trích đào hoa, khoán tiểu tiền, tiểu tình chỉ tại hoa tiền tọa, tiểu túy hoàn lai, hoa hạ miên, bán tình bán túy, nhật phúc nhật, hoa lạc hoa khai, niên phúc niên, đãn nguyện lão tử, hoa gian tử, bất chuyện cúc cung, sa mãn tiền. Dịch thơ: trong thành hoa đào có am hoa đào, trong am hoa đào có tiên hoa đào, người tiên hoa đào trồng cây hoa đào, lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu. Tình rượu, thấy một mình ngồi trước hoa, say rồi lại nằm ngủ dưới hoa, nửa say nửa tình, ngày lại ngày. Hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác, thà chết già trong rượu và hoa, không chịu quỵ lụy trước xe ngựa. Trần Bá và Thẩm Thu theo sau lưng hai người cũng nhìn chằm chằm hắn. Quản Phương Nghi sửng sốt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy bài thơ này vô cùng có cảm giác hình ảnh, không kỳ lòng mà đi vào trong ý cảnh thành thơi kia. Quản Phương Nghi dường như hiểu được ý của hắn, đang dùng thơ để biểu đạt tình cảm, đang nói bản thân như lo lắng mạo hiểm, không như mong muốn của bản thân. Bà ta trầm ngâm hỏi: bài thơ này có lẽ vẫn còn thiếu một nửa. Đừng đọc một nửa, đọc hết một lượt đi. Hết rồi. Người hữu đạo nhún vai: người như ngươi thật là nhàm chán. Quản Phương Nghi trợn trắng mắt. Người hữu đạo lắc đầu thở dài nói: đã như thế rồi, thật sự là hết rồi. Một đám người chỉ còn lại tiếng vó ngựa. Trong lúc Quản Phương Nghi trầm mặc, lẩm bẩm tự nói: tiểu tình chỉ tại hoa tiền tọa, tiểu túy hoàn lai hoa hạ miên, bán tình bán túy nhật phúc nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên. Chợt lớn tiếng nói với Nghi Hữu Đạo: có cơ hội ta nhất định phải đi đào hoa nguyên xem thử, người dẫn ta đi. Nghi Hữu Đạo cười cười không trả lời bà ta, trong miệng ngược lại ngâm sướng một giai điệu cổ quái: ngã bàn thị ngọa long, cương tán đạm đích nhân, bằng âm dương như phản trường bảo định cản khôn. Ghi chú: đây là ca từ trong kinh kịch Không Thành Kế, dịch nghĩa là ta vốn là ngọa long cương, tiêu dao tự tại, giờ bảo âm dương như trở bàn tay, bảo vệ vững chắc cản khôn. Hết ghi chú. Trạng vạng tối, ở một nơi khác trên thảo nguyên, lại là một phong cảnh khác. Một quan đạo đến từ một nơi xa xôi dẫn đến một nơi xa xôi khác, đi qua một dãy núi hiếm thấy ở trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên tuy nói là khắp nơi đều có làm được, nhưng mà một số quan đạo nối thẳng dù sao cũng là tận lực tu sửa qua, cũng bằng phẳng, tiện bề cho xe ngựa nhanh chóng qua lại. Từ nơi này đến nơi khác, cố gắng hết sức đi đường cũng có thể rút ngắn khoảng cách. Hồng nhạn bay thành hàng trên trời. Trên quan đạo, trong dãy núi cũng có năm hán tử cưỡi tuấn mã phi ầm ầm. Vào thời điểm sắp chạy ra khỏi dãy núi, một con kim sĩ từ trên không trung sơn lâm bay tới, lao thẳng tới năm ngựa, người cầm đầu vươn tay đón lấy. Nhưng khi mở ống che dưới chân kim sĩ xem, lại phát hiện bên trong trống rỗng, nhưng mà không có bất kỳ thư từ nào. Thời khắc người đó đang nhíu mày, trái phải có người nghiêm nghị nói: cẩn thận. Người đó bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vùng đất nhấp nhô ở sân lâm phía trước, năm con phi cầm cỡ lớn siêu siêu lướt tới, thuận theo sân lâm bay tới. 15 bóng người từ trên năm con phi cầm bắn tới, năm con phi cầm lật người phóng lên trời, năm tên đệ tử Huyền Binh Tông lăng không một nắm, gỡ bỏ áo choàng trên người, lộ ra một thân chiến giáp lóa mắt, lân phiến ở bên trên chiến giáp siêu siêu như là thoi mãnh nhiệt bắn tới. Năm người trên chiến mã nhanh chóng bắn ra, đằng không bay lên. Năm con chiến mã lao nhanh, phát ra tiếng rên lật nghiêng người, mà đất bị lân phiến như mưa to gió lớn siêu siêu tàn phá bụi mù nổi lên bốn phía. Năm con chiến mã lật ngã trên mặt đất run rẩy, toàn thân đều là máu, đã bị đánh thành cái sàng. Lần phiến siêu siêu nổi lên lại phá tan mặt đất, bắn xuống mặt đất lại từ mặt đất bắn lên không trung, tụ tập đan xen như năm con ngân long đuổi theo hướng năm người đằng không bay lên. Năm ngọn lửa bay lên trời nổ tung, hóa thành năm con hỏa điều vỗ cánh xông về phía năm người trên không. Năm người chạy trốn bay bổng, loạn kiếm điên cuồng chém, từng đường kiếm khí sắc bén bổ về phía bốn phương tám hướng ngăn địch. Hỏa điều xông đến đánh ra từng quả cầu lửa như là cuồng oanh loạn tạc, ánh lửa không trung bắn ra bốn phía. Mà những lần phiến sắc bén đếm không hết kia mới là chí mạng, từ các phương hướng khác nhau bắn đến, thêm vào lại có năm con hỏa điều tiến công. Dưới sự luống cuống tay chân, trên người năm tên chạy trốn bị xước qua từng đường máu bắn tung tóe. Một người vừa mới liều mạng xông ra trùng vây lân giáp bị bắn chết, y muốn xông vào sơn lâm lần trốn, trên có một tiếng quát khẽ: kiếm xuất như sơn, lực phá thiên quân. Một đường kiếm cương hùng hồn, gần như có quân như thực xuất hiện, như một cây cột to lớn oanh tới. Người đó hoảng hốt quay người, tránh cũng không thể tránh, hai tay giơ kiếm đỡ, va chạm với kiếm cương hùng hồn. Ầm một tiếng, kình phong bốn phía, người đó bị đánh bay ngay tại chỗ, ngửa mặt lên trời phun mạnh một ngụm máu tươi, rơi đập xuống mặt đất co giật. Trên không trung, một con kim sĩ chạy trốn, bị một con ác điều đuổi theo, nắm một cái, tóm gọn kim sĩ phát ra một tiếng rên rỉ giữa trời. Một trận ác chiến đột nhiên đến, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Năm con ác điều lượn vòng giữa trời cũng nhào nhào vỗ cánh rơi xuống. Khi đang dọn dẹp hiện trường, ở góc rẽ đầu tường trước mặt xuất hiện một đội nhân mã, năm chiếc bốn ngựa đi song song kéo xe ngựa to, hơn mấy chục người bảo vệ dừng ở đầu đường nhìn hiện trường sau khi đánh nhau. Mấy tên đệ tử tam phái tiến lên trước quát: "Ai?" Bên cạnh xe ngựa dẫn đầu, một người đậu tọa kỵ đến bên cạnh cửa sổ xe, nói với cửa sổ che bức mặt: "Tiên sinh, là đệ tử Đại Khâu Môn, Huyền Binh Tông và Thiên Hòa Giáo." Trong xe có người không chút rung động nào ư một tiếng. Người thông báo lập tức nhảy xuống ngựa, vươn tay vén màn vải cửa xe lên. Trong xe, một nam tử trắng nõn ngồi ngay thẳng, đứng dậy mấy bước, khom người chui ra, lặng lặng đứng ở trên càng xe, ở trên cao nhìn xuống bình tĩnh xem đệ tử tam phái ngăn cản trước mặt. Nam tử một thân bạch y nho nhã, dáng vẻ không nhiễm bụi trần, khóe mắt có vài nếp nhăn khắc sâu, ánh mắt bình tĩnh sâu xa, trong râu tóc xen lẫn một vài sợi bạc, dáng người cao gầy, dáng vẻ hiên ngang, phong thái ung dung đó vừa mới nhìn liền biết không phải là người bình thường. Nhìn thấy người này xuất hiện, trong đệ tử tam đại phái có vài người sừng sốt một chút, biết người này là ai, sau đó triệu tập đồng môn đến, đứng thành một hàng, cùng nhau chắp tay hành lễ nói: "Đệ tử Đại Khâu Môn, Huyền Binh Tông, Thiên Hòa Giáo bái kiến Ngọc Thương tiên sinh." Từng người cung kính lễ độ, không dám có một chút dáng vẻ bất kính. Kỳ thực không cung kính cũng không được, đứng đừng nói là bọn họ, cho dù là trưởng môn tam đại phái gặp người này cũng là phải khách khí. Người này là Ngọc Thương tiên sinh, vốn là cao thủ xếp hạng thứ 5 trên đan bảng, càng là bác học uyên thâm, cũng là binh pháp đại gia, các nước dường như đều là học trò của ông ta làm tướng. Ngay cả thượng tướng quân nước Tề Hồ Diên Vô Hận cũng từng đến tận cửa mà lắng nghe chỉ điểm của ông ta. Khi Tấn, Vệ, Tề ba nước đại chiến, người này từng ra mặt hòa giải cho ba nước, ở các nước rất có uy danh. Điều khiến cho Ngọc Thương tiên sinh này được người khác ca ngợi nhất chính là nghĩa khí vô song. Sau khi huynh đệ kết nghĩa, bị bệnh qua đời, để lại mẹ quá con côi, vẫn là ông ở bên cạnh chiếu cố. Nghe nói khi gặp đệ muội bên cạnh luôn có người để tránh hiểm nghi, khi trả lời đệ muội tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn thẳng, khiến người khác tán thưởng. Đây là người có thể ở triều đình bàn chuyện thiên hạ với quân vương, có thể trong sơn giã luận đạo với trưởng môn các phái. Nghe nói hàng năm mang theo một đám đệ tử chu du các nước, đệ tử tam phái không ngờ đến sẽ đụng phải ông ta ở đây. Ngọc Thương tiên sinh giơ lên một cái, tỏ ý không cần đa lễ, lại chỉ đống bừa bộn ở trong trận tranh đấu, hỏi: "Các người ở đây để làm gì?" Một đệ tử Đại Khâu Môn nói: "Phụng mệnh truy bắt tội phạm chạy trốn, không biết Ngọc Thương tiên sinh đây là muốn đi nơi nào?" Ngọc Thương tiên sinh nói: "Ta đang muốn ở lại Tề Kinh, không ngờ gặp các ngươi làm việc, nếu như quấy rầy, chúng ta sẽ quay đầu đi đường vòng." Đệ tử Đại Khâu Môn kia vội nói: "Không cần không cần, là chúng tôi quấy rầy tiên sinh rồi, sự việc đã xong rồi, tiên sinh cứ việc đi qua, không cần vòng đường xa." Sau đó kêu đồng bọn, đệ tử tam đại phái nhanh chóng hành động, đem trên mã ngã té từ trên đường rời ra, những chỗ lồi lõm đánh vỡ ra trên mặt đường cũng bị nhanh chóng thi pháp san bằng. Đội ngũ nằm trước xe ngựa lại lần nữa chuyển động đi về phía trước. Đệ tử tam đại phái né tránh sang đường bên đường, chắp tay đưa lễ. Màn che hai bên của xe ngựa dẫn đầu đều trèo lên. Ngọc Thương tiên sinh ngồi ngay ngắn ở trong xe, liếc mắt nhìn bên đường ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ lược xuống năm người trọng thương hơi tàn trên mặt đất, còn có lồng chim chứa kim sĩ tịch thu được trên tay đệ tử tam phái. Năm con phi cầm hình thể to lớn kia càng làm cho người khác phải chú ý. Hộ vệ trên ngựa bên trái phải đoàn xe cũng chỉ thản nhiên quét mắt, giống như là không ai coi ra gì. Sau khi đệ tử tam phái đưa mắt tiễn đoàn xe đi xa, mấy lần lượt thả tay xuống, nhịn không được bàn tán vài câu. Người nói xem, trong năm chiếc xe ngựa này có mẹ quá con côi kia không? Có lẽ là có. Nghe nói Ngọc Thương tiên sinh đi đến đâu cũng đều mang theo bên mình để chăm sóc. Những hộ vệ đi theo kia đều là đệ tử của Ngọc Thương tiên sinh sao? Có một số thì phải, một số ta cũng chưa gặp qua, nhìn tuổi tác thì không giống. Quan tâm chuyện này làm gì? Mọi người nhanh nhẹn một chút đi, trước tiên xử lý xong mấy chuyện trong tay đã. Trong đội xe từ dãy núi chạy ra, lại xông vào thảo nguyên mênh mông. Nắng chiều chiếu sáng một nhóm. Trong xe ngựa dẫn đầu, một tay Ngọc Thương tiên sinh vươn ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay thon gọn đón gió. Ở giữa ánh tà dương hiện lên kim quang đờ mờ, ưu mỹ, nhẹ nhàng gõ bên cửa sổ. Phía trên vùng đất rộng lớn, có thể cảm nhận rõ ràng được màn đêm đang bao phủ. Đệ tử ba phái đang ở trên không trung, điều khiển năm con chim vẫn tắm mình ở trong ánh sáng từ đường chân trời. Còn phía dưới mặt đất, có lẽ một nửa đã bị bóng tối bao phủ. Phía trước có một con kim xí điều đang bay. Ở đằng xa kia, năm con chim đang bay theo. Bên trên vùng đất rộng lớn xuất hiện một con ngọa long to lớn uốn lượn ở dãy núi. Phía dưới, một cánh cửa lớn đột nhiên có đệ tử phát ra báo động. Đám người nhanh chóng nhìn xuống, mấy bóng đen từ dãy núi phía dưới nhảy lên, càng ngày càng rõ ràng. Bất ngờ năm con chim cỡ lớn vọt lên, trên mỗi con chim có ba người mặc y phục đen bịt mặt, tổng cộng là 15 người như vậy. Người nào? Có người bên trong đám đệ tử ba phái lại lùng lớn tiếng. Chắc về phía bên trên chỗ năm con chim vọt lên, đều có một người xoay tay, xuất hiện ra một cây cung lớn. Tất cả đưa tay ra sau, rút ra ba mũi tên từ ống đựng tên, đặt vào cung, rồi nhanh chóng kéo cung. Dây cung đen xì như là dây thừng lớn, cũng không biết làm từ cái gì, lập tức được kéo căng ra, thì bắt đầu có chút sương mù xuất hiện xung quanh. Vút một tiếng, 15 mũi tên đều bắn ra. Đại tử ba phái lớn đều tự mình thi triển pháp thuật, sẵn sàng phòng ngự. Nhưng 15 mũi tên kia bắn đi lại giống như là đá chìm đáy biển, gặp nước thì chìm xuống không thấy đâu. 15 mũi tên, từ mũi tên đầu tiên đều đột nhiên tiêu tán ở trong không khí. Từ mũi tên đến đuôi tên cứ như vậy tự nhiên tiêu biến như là một làn khói trắng mỏng. Đại tử ba phái rất nhanh đã phản ứng lại, không phải là tan biến mà là tan rã. Mỗi mũi tên đều hóa thành rất nhiều ngưu mao châm, 15 mũi tên hóa thành một trận mưa châm bao phủ toàn bộ. Thiên cơ phá cường tiễn, cẩn thận! Trong nhóm đệ tử ba phái có người hoảng sợ gào lên. Vô số ngưu mao châm kia chỉ cần phóng ra tất cả uy lực, dựa vào sự nhỏ bé và sắc bén của châm, nó có thể đâm xuyên cương khí hộ thể, khó mà đề phòng. Thiên cơ phá cường tiễn dùng để đánh lén nên cực kỳ tàn độc, nhưng mà chế tạo lại không hề dễ một chút nào. Một mũi thiên cơ phá cường tiễn rất hiếm thấy, đệ tử ba phái nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà có người một lần bắn ra 15 mũi tên chỉ để đối phó bọn họ. Cho đến khi nhìn thấy ngưu mao châm ở trước mắt thì phòng ngự là cái gì chứ, hơn nữa cũng chẳng còn kịp phản ứng lại nữa rồi. Một khoảng diện tích không gian lớn chìm trong trận mưa ngưu mao châm. Đệ tử ba phái liều mạng vùng vũ khí cũng không cách nào có thể ngăn chặn được. Có người thân thể trúng trăm cái ngưu mao châm, đau đớn kêu gào. Có người phía dưới sơ sẩy, hai mắt đều bị trúng chiều, ở trên mặt cắm đầy châm nhỏ, hai mắt chảy máu, đau đớn kêu rên. Trong tiếng leng keng, đệ tử Huyền Binh Tông điều khiển lân giáp tạo thành tấm chắn phòng ngự xung quanh, và bên ngoài của tấm chắn bắn ra lấm tấm đốm nở. Cho dù bảo vệ chỗ quan trọng, nhưng phản ứng có chút hấp tấp, nên trên người ít nhiều thì cũng bị trúng mưu mao châm. Năm con chim giữa trời rít gào, ngay cả chính bản thân đệ tử ba phái cũng không phòng ngự được. Tình huống của bọn nó lập tức có thể tưởng tượng ra được. Năm con chim vô cùng nhốn nháo, ở trên không trung bay loạn lên. 15 người của ba phái nhanh chóng phi lên, ngoại trừ vị bị mù mặt kia ngự khí phi hành trượt ngã xuống mặt đất ra, thì những người còn lại đều cùng tấn công kẻ địch phía trước. Mặc dù thiên cơ phá cương tiện ác độc, nhưng mà cũng có nhược điểm, uy lực không đủ lớn. Bởi vì châm quá mức nhỏ bé, uy lực tổn thương có hạn, cũng không giống bị đao kiếm chém một nhát lập tức sẽ chết. Khi châm đâm vào thân thể bọn họ, ngay lập tức bị bọn họ thi pháp kiềm chế lại, rồi đảo ngược thi pháp đẩy tên ra ngoài. Nhưng mà những người bịt mặt mai phục kia, sau lần bắn tên đó, lập tức điều khiển con chim rời khỏi đây, căn bản không tiếp tục công kích đệ tử ba phái nữa. Có độc! Một đệ tử của Thiên Hỏa giáo sợ hãi, trên mặt hắn bị kim đâm, cái chấm nhỏ bé màu đỏ đã biến thành màu đen, chấm đen nhỏ trên mặt nhanh chóng lan rộng ra. Những người khác cũng đã nhận ra độc tính của Ngưu Mao Trầm. Chỗ bị trúng châm có cảm giác tê liệt, cảm giác này nhanh chóng khuếch tán khắp cả cơ thể. Đây chính là muốn lấy mạng mà, làm sao còn có suy nghĩ truy sát những tên đó. Có thể giữ được tính mạng cũng đã là quá tốt rồi. Đệ tử ba phái nhanh chóng phi xuống mặt đất. Đợi đến khi bọn họ xuống mặt đất, ai cũng đi lảo đảo, loạng choạng, loạng choạng. Có nhiều người bị trúng nhiều châm nên ngay cả hạ xuống mặt đất cũng không làm được, nên tự rơi tự do, ngã xuống đất, máu thịt bè bét. Năm con chim mở cánh đáp xuống đất, bóng của 15 người vút qua nhanh, chấm từng đường kiếm sắc bén. Đệ tử ba phái, có người bay đầu, có người bị chấm đứt đôi, có người bị chấm đứt ngang, máu bắn tung tóe, ngã xuống giống như là ngà giả, không hề trông đỡ được, từng người ngã xuống trong vũng máu. Ầm một tiếng, từ trong tay người nào đó hạ xuống đất, lồng chim vỡ nát, mấy con kim xí điều ở bên trong đều đã bị một đường kiếm khí sắc bén chấm thành mấy thịt bè bét. Cũng có người trước khi chết đã mở lồng sau lưng, thả mấy con kim xí điều ở bên trong ra. Mấy đường kiếm khí đuổi theo lên tận không trung, giết kim xí điều, tạo thành một trận mưa máu, lồng vũ bay tán loạn. Ba phái lớn 15 đệ tử toàn bộ đã bị giết chết, không còn một ai sống sót. Người đi theo bên cạnh đưa tin tức kim xí điều cũng không có con nào chạy thoát được. 15 người bịt mặt nhanh chóng đứng ở một bên, tụ lại với nhau, đều nhẹ nhàng gật đầu. Một người ngẩng đầu gào lên. Trong màn đêm, 5 con chim bay lượn vòng quanh, lập tức phi xuống mặt đất, bay thẳng một hàng, bay liệng áp sát mặt đất, nhắm tới 15 người này. Đến gần thời khắc, 15 người tung người nhảy lên, chia đều vào các con chim. 5 con chim giống như là gió quét qua mặt đất, vỗ cánh bay lên, chở 15 người bịt mặt nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối. Hừng Đông, đại nội của hoàng cung. Sáng sớm, Hạo Vân Đồ rửa mặt thay long bào, chuẩn bị vào triều. Bộ Tầm bước vào trong phòng, cho thái giám đang đầu hầu hạ lui xuống, tự tay giúp Hạo Vân Đồ chỉnh quần áo, đồng thời bẩm báo: bà phái lớn đã phái ra 15 người truy sát, đã mất liên lạc với toàn bộ đệ tử. Hạo Vân Đồ nhìn ông ta: hôm qua không phải còn truyền tin tức là đã đắc thủ rồi đấy sao? Bộ Tầm đáp: lần truyền tin tức đó về, nói là đang tìm hiểu nguồn gốc, sau đó thì chẳng có tin tức gì nữa. Đệ tử ba phái lớn liên thủ hành động, mỗi người cứ cách 3 canh giờ sẽ truyền tin tức về một lần. Nói cách khác, mỗi canh giờ chắc chắn sẽ có môn phái lớn có thể nhận được tin tức, nhưng mà tới bây giờ không thể liên lạc được. Hạo Vân Đồ nói: xảy ra chuyện rồi sao? Bộ Tầm đáp: 8-9 phần đã xảy ra chuyện. Ba phái lớn đã phái người đi dọc theo con đường kia để kiểm tra, hơn nữa ba phái kia bắt được 5 người sống, đoàn đi trước áp tải 5 người kia cũng đã mất liên hệ, đoán không chừng cũng đã xảy ra chuyện. 5 người sống kia chỉ sợ cũng đã bị cướp đi rồi. Hạo Vân Đồ kéo càng đai lưng, hừ lạnh nói: Hiểu Nguyệt Các, quả nhân thật đúng là coi thường bọn họ rồi. Bộ Tầm nói: bà phái lớn lần này sợ là có chút nổi nóng, Bạch Vân Gian ở con đường kia có nên cung cấp cho họ hay không? Hạo Vân Đồ hờ hững nhìn ông ta: cái kia cần thiết lắm sao? Cho bọn họ, quả nhân được lợi gì? Chỉ vì giúp bọn họ báo thù rửa hận sao? Trên tay phải để lại con át chủ bài, không thể cái gì cũng đều tiết lộ cho bọn họ. Bây giờ coi như ngươi có cho họ, ngươi cho là bọn họ sẽ nhớ ân tình này của ngươi sao? Cho rằng ngươi rất tốt sao? Bọn họ sẽ chỉ cho rằng là phải như vậy. Bộ Tầm ơi Bộ Tầm, ham muốn của con người sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được. Lúc cho không bọn họ, chúng ta sẽ gặp phiền phức đó.

Bây giờ Tần Miên mới biết chuyện Ngụy Trư giả chết và chuyện của lệnh hồ thu có liên quan đến nhau. Trước đó phía trên vẫn không hề nói cho nàng. Hiện tại ngay cả nàng ta cũng không thể âm thầm trách cứ phía trên hồ đồ. Ngụy Trư quan trọng như vậy, làm sao có thể dễ dàng quấn vào trong chuyện này được chứ? Thật tình nàng ta không biết, phía trên cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà dùng hết thủ đoạn cũng vô dụng. Người hữu đạo chính là lần trốn co đầu rụt cổ không xuất hiện. Ở kinh thành này căn bản là không có cách nào ra tay với người hữu đạo được. Thậm chí hồng tụ, hồng phất dùng sắc dụ cũng không được. Cuối cùng bất đắc dĩ mới dùng Ngụy Trư giả chết làm kế tạm thời. Vốn là muốn sau khi dụ nghi hữu đạo ra khỏi kinh thành để giải quyết, Ngụy Trư sẽ lấy lý do may mắn thoát được kiếp nạn, nhặt được mạng về để xuất hiện. Đến lúc đó giải thích thế nào cũng được, dù sao người ngoài cũng không biết rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng ngay tại thời điểm mà thân phận của lệnh hồ thu bị bại lộ, cũng không kịp ngờ tới triều đình đột nhiên nhúng tay vào. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho người ta không kịp trở tay. Ở bề ngoài xem ra khả năng rất lớn là Nghiếu Đạo giở trò. Nếu thực sự là như thế, lệnh hồ thu đã tặng thủ cấp của Ngụy Trư cho Nghiếu Đạo rồi. Sau này Ngụy Trư có thể sống sót sao? Nếu như muốn sống lại, chẳng lẽ phải chỉ rõ ràng lệnh hồ thu và Ngụy Trư là chung một phe, thông đồng với nhau sao? Chỉ sợ muốn Nghiếu Đạo không nghi ngờ thân phận của Ngụy Trư là điều không thể nào. Chuyện ở Mỹ Thành như thế này, nếu lui một bước mà nói, lệnh hồ thu rơi vào tay của triều đình không đáng sợ. Bởi vì lệnh hồ thu cũng không biết tình hình chi tiết của Ngụy Trư, cũng không biết được là Ngụy Trư giả chết, không uy hiếp được Ngụy Trư, nhưng mà lại uy hiếp được Nghiếu Hữu Đạo. Chỉ cần Nghiếu Hữu Đạo còn sống một ngày, Ngụy Trư không có cách nào có thể sống lại. Thử hỏi Hiểu Nguyệt Các làm sao có thể tha thứ cho Nghiếu Hữu Đạo đây? Lúc này không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết được hắn. Nghiếu Hữu Đạo cũng không biết phía sau chuyện này còn có những bí mật được che giấu phức tạp như vậy. Tại sao? Tô Chiếu hỏi một câu. Tần Miên lắc đầu đáp: Đồng gia, người cũng biết quy củ mà. Cái gì nên nói, phía trên tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Nếu không nói cho chúng ta thì chúng ta cũng không cần phải hỏi đến. Trong tay Tô Chiếu cầm lược chải tóc dài, im lặng. Trước kia là phía trên bắt nàng không được phép động vào Nghiếu Đạo, bây giờ thì ngược lại, biến thành phía trên vội vàng bắt hành động. Cũng không biết rốt cuộc bên trên ẩn giấu chuyện gì. Biển rộng mênh mông, trăng sao lóng lánh, giữa đất trời giống như là một không gian kỳ ảo. Ba chiếc thuyền lớn duy trì khoảng cách 2 đến 30 trượng, đang đi rẽ sóng dưới bầu trời đầy sao. Bên trong khoang thuyền treo một ngọn đèn đang lung lay, còn có một chiếc lồng chim đang lay động. Một nam tử áo đen, sắc mặt trắng bệch, chắp tay đứng trước lồng chim, nhìn chăm chú mấy con kim sĩ điều ở bên trong lồng, dường như là những con kim sĩ điều này không quen sự lay động ở trên biển này. Một bên có một cái bàn thấp bị lật đổ, thiệt rượu văng đầy mặt sàn. Có một hán tử không mặc ngoại bào, chỉ mặc áo trong đám quỳ rạp trên mặt đất thờ hồn hển, thỉnh thoảng lắc đầu dường như là muốn cho bản thân mình thanh tỉnh lại. Cuối cùng hắn tử kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn nam tử áo đen kia, cố sức nói: Lục Ly Quân, ngươi muốn làm gì? Nam tử áo đen quay đầu nhìn, bước đến, nhấc chân dẫm lên lưng hắn tử, rất dễ dàng đã dẫm hắn tử nằm bẹp xuống. Soạt một tiếng, cửa khoang mở ra, hai tên quỷ tu đi vào. Một người gật đầu nói: Tam gia, phía trước có tin tức, đội tàu từ trên xuống dưới, người đại vương Tây Việt đều khống chế được, rất thuận lợi, người chúng ta không có bất kỳ thương vong nào hết. Cũng có thể là thuận lợi. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm người quỳ dưới đất, hờ hững nói một câu: Việc này vì giữ bí mật, một mặt không dám dùng nhiều nhân thủ, sợ không đáng tin sẽ để lộ tin tức. Trên cơ bản ba con thuyền thì mỗi con chỉ phái một tu sĩ trông coi, sử dụng nhiều nhân thủ nhất vẫn là hãm sơn âm. Hơn nữa đối phương lại không hề đề phòng bọn họ, bên này dễ dàng có thể khống chế đội tàu. Truyền lệnh xuống, tất cả thuyền quay đầu theo đường cũ trở về điểm xuất phát. Nam tử áo đen ra mệnh lệnh, đồng thời cũng đạp người quỳ dưới chân một cước văng ra, bước nhanh ra khỏi phòng trọ, đến khoang thuyền, đứng một mình trên mũi tàu đón gió,